Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, liên tiếp tấn cấp. Ta sẽ không nhận thua. Tiểu Chí xanh mét ngay cả gầm thét, bỗng nhiên vung tay lên. Sire, sử dụng Aerial A, vùng vẫy dãy chết. Frogadier, quay lại công. Bá, hai đạo nhanh không thể tưởng tượng nổi thân ảnh ầm vang chạm vào nhau. Tại sân bãi bên trên lưu lại đường đạo bạch quang. Sau một khắc, Frogadier liền xuất hiện ở trước đó Sire vị trí. Lạnh nhạt thu tay về bên trong kiếm ánh sáng. Oanh, Sire đôi mắt hóa thành vòng xoáy. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Đáng giận, trở về đi, Sire. Tiểu Chí hận hận chừng Frogadier một chút. Cái này Frogadier tại sao có thể mạnh như vậy? Không có thiên lý à. Đồng dạng là ban đầu trainer. Người vì cái gì như thế ưu tú? Mời Tiểu Chí đồng học phái ra cuối cùng một cái Pokemon. Trọng tài hảo tâm nhắc nhở. Hoặc là nhận thua cũng có thể. Xéo đi. Liếc qua cái này trọng tài. Tiểu Chí hít sâu một hơi. Lạnh lạnh nhìn xem cô mây. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ quyệt. Người biết không? Nơi này là đội Rocket căn cứ. Quy định bên trong nhưng không có nói không có thể công kích trainer A. Cô mây nghe vậy lông mày nhíu lại. Còn không đợi hắn tới kịp nói chuyện. Mặt đất liền bắt đầu chấn động. Ô nhi, đảo động công kích. Mặt đất chấn động càng phát ra mãnh liệt. Nguy cơ đang ở trước mắt. Nhưng mà cô mây lại mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nhìn xem Tiểu Chí. Nhìn trong lòng của hắn hốt hoảng. Đội Rocket quy tắc ngươi cho rằng liền ngươi hiểu. Cô mây giễu cợt, bên hông Pokebo trượt xuống. Gyarados, đối phía dưới sử dụng Hydro Pump. Giống, Gyarados vừa ra trận liền tùy ý phát tiết lấy mình cái kia đáng sợ uy áp. Sau đó há mồm, một đạo nhạt màu lam năng lượng cầu hội tụ. Ấm vang phóng tới mặt đất. Mượn cái này một cỗ lực trùng kích. Gyarados trực tiếp mang theo cô mây đằng không mà lên. Phía dưới. Trong nháy mắt một mảnh vương dương. Không tốt, Tiểu Chí quá sợ hãi. Tại dưới công kích như vậy, mình Ô Nhi Trịnh Hạo đối diện đụng tới. Hơn nữa còn là gấp đôi khắc chế hệ Utter kỹ năng. Hừ, không cần cho người khác cùng cơ hội. Frogadier, Utter Pau. Không biết lúc nào, Frogadier cũng xuất hiện ở Gyarados trên thân. Hai tay tương hợp. Trong tay hệ Utter năng lượng cầu hóa thành ba động quét sạch xuống. Ầm ầm, bọt nước lóe sáng, Ô Nhi rên rỉ, thật lâu, cái kia chảy xiết bọt nước mới chậm chậm thối lui. Sân bãi một mảnh hỗn độn. Trong sân, Ô Nhi tựa như một con rắn chết đồng dạng lẳng lặng co quắp tại chỗ đó. Triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Ta thua, Tiểu Chí chán nản quỳ xuống đất, trên mặt một mảnh cho tàn. Hắn thậm chí ngay cả đối phương một cái Frogadier qua. Thua thiệt hắn còn cho là mình coi như lấy không được hạng nhất. Thứ ba thứ tư vẫn là có hy vọng. Nhưng mà vừa vào sân, đối diện liền cho hắn một cái bạt tai. Để hắn biết cái gì rồi gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Trận này đối chiến từ cô mây thu hoạch được thắng lợi. Tiếp đó, trận tiếp theo đối chiến lập tức bắt đầu. Trọng tài mặt không thay đổi phất tay. Sau đó giống như có thâm ý nhìn Tiểu Chí một chút. Trở về đi, Gyarados. Thu hồi Gyarados. Cô mây lười biếng đi xuống lôi đài. Ven đường tất cả mọi người nhường đường ra. Trong mắt tràn đầy kính sợ. Cái này là cường giả đặc quyền. Đón lấy bên trong chiến đấu có thể nói long tranh hổ đấu. Các hiển thần thông. Cường giả không ngừng tấn cấp. Kẻ yếu không ngừng đào thải. Cô mây tự nhiên là cái kia một nắm bên trong cường giả. Đụng phải hắn trainer không phải trực tiếp đầu hàng liền là bị Frogadier đánh hoài nghi nhân sinh. Cứ như vậy, cô mây một đường tấn cấp. Đấu vòng loại tiến hành hồi lâu. Biết ngày thứ hai giữa trưa, tứ cường mới xuất hiện. Trong đó cô mây chiếm cứ một cái. Còn lại ba cái, có hai nam một nữ. Thực lực đều rất cường. Liền ngay cả cô mây. Đều không cảm thấy một chọi một có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Nhất là cái kia nữ. Trên tay Charizard hết sức lợi hại. Cùng cô mây đồng dạng đều là nghiền ép địch nhân. để cho người ta hoài nghi nhân sinh cường đại tồn tại. Còn lại hai người nam mặc dù không có đáng sợ như vậy, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Tốt, trước bốn mạnh hơn tới. Hôm nay đến chưa đủ để phân ra thắng bại. Đầu tiên, ta muốn chúc mừng các ngươi. Trước bốn cường đều có thể có một cái đặc thù ban thưởng. Cái kia chính là trực tiếp trở thành đội Rocket dự bị cán bộ. Hoa, Asura tiếng nói vừa ra. Toàn trường xôn xao, một mặt không dám tin. Cán bộ A, cho dù là dự bị, cũng đầy đủ làm cho người hâm mộ. Đến hôm nay, Rocket nội bộ đã không có như vậy hỗn loạn, mà là đẳng cấp rõ ràng. Đầu tiên liền là phổ thông đội Rocket, sau đó là tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, ở phía trên mới là cán bộ, mà dự bị cán bộ, liền là chờ đợi có một cái cán bộ xuất hiện sự tình thời điểm có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tồn. Tại, cho nên nói, là trực chỉ cán bộ thông thiên đại đạo. Trong lúc nhất thời, ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía trên sân bốn người. Ánh mắt lấp lóe, quyết tâm. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Đối thượng hạ phương những cái kia như lang như hổ ánh mắt. Cô Mây cười nhạt một tiếng. Đội Rocket rất tàn khốc. Đây là sự thực. Thế hệ trước đội Rocket trên tay đều có mùi máu tươi. Đều là một đường chém giết tới. Cô Mây muốn phải không ngừng tại đội Rocket tiến tới giai. Liền tránh không được những này. Cho nên, đối với phía dưới ánh mắt hắn hồn nhiên không thèm để ý. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. Hắn đều tiếp. À, quên nói. Hạng nhất có thể trực tiếp thăng làm cán bộ. Asura khóe miệng hơi vểnh. Nhàn nhạt nói ra một cái long trời lở đất tin tức. Cái gì? Sân bãi bên trên. Cô Mây bốn người con ngươi cơ hồ đồng thời co vào. Hiện lên chấn kinh chi sắc. Sau đó liền là có chút kéo dài khoảng cách. Hai mắt nhìn nhau. Hỏa hoa bắn ra, giờ khắc này, cô Mây trực tiếp hạ quyết tâm, hạng nhất, hắn chắc chắn phải có được, đương nhiên, đây cũng là còn lại ba người tâm nghĩ, xem ra, nhiệt tình của bọn hắn đã bị điều động, như vậy tổng quyết tái bắt đầu, đầu tiên là Miyamoto giao đấu thái nặc, đối chiến bắt đầu, cô Mây thở ra một hơi, thả lỏng một chút thân thể chậm chậm đi xuống lôi đài, ánh mắt của hắn, như có như không nhìn về phía đồng dạng đi xuống cái kia nữ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này mới là kình địch. Về phần sân bãi bên trên cái kia làm cho người hơi yếu nhược một điểm. Nếu như không có nhớ lầm, cái này nữ giống như gọi là Megumi. Đón Megumi ánh mắt, cô Mây cười cười, đi đến trên vị trí của mình. Hắn phải thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Hạng nhất, hắn quyết định được, gâu lầm, nhấp nhô, rai hon, sừng truyền, phía trên, chiến đấu bắt đầu khai hỏa, trong nháy mắt liền lâm vào gay cấn bên trong, trong tai nghe cái kia va chạm thanh âm, trong cơ thể, nhiệt huyết dần dần bị nhen lửa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.